Sử thượng tối cường tông chủ, chương 303, Nguyên Thần hậu kỳ, góc truyện audio.com, Thiên kiếm, một chiêu này đã được xem như là một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của Lý Tiêu Dao, cần nhân kiếm hợp nhất mới có thể sử dụng được, chân chính mạnh mẽ cực kỳ. Trong hư không tràn ngập vô số đạo ánh kiếm, mỗi một đạo đều tỏa ra phong mang cực kỳ, có thể đem tu sĩ thông thần cảnh chém làm hai đoạn, còn thần kiếm Lý Tiêu Dao hóa thân thành, phong mang sắc bén càng là đến một loại mức độ vô cùng. Xèo tương đương, ánh kiếm thông suốt trực tiếp xuyên qua cơ thể tên thiết y vệ kia, đem hắn chém giết tại chỗ. Vượt cấp tác chiến, một chiêu kiếm chém giết tu sĩ hóa thần tiền kỳ, đây chính là thông thần cảnh phong Lý Tiêu Dao. À, lại còn có thể vượt cấp giết chết thiết y vệ của đại giận đế triều, xác thực là có chút thực lực, bất quá coi như là như vậy cũng là rác rưởi. Không Di thái tử trên mặt vẫn như trước vô cùng lạnh nhạt, phái ra một tên thiết y vệ khác. Tên thiết y vệ này cùng tên trước tu vi thấp nhất không giống, lần này hắn là một tên có tu vị cao nhất trong 10 thiết y vệ, chính là hóa thần hậu kỳ. Giết hắn, Không Di thái tử lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, thiết y vệ liền hướng về phương hướng Lý Tiêu Dao phóng đi, đằng đằng sát khí. Bên trên quả đấm của hắn có một cái quyền sáo, là danh xứng với thực nắm đấm thép. Đấm ra một quyền, không gian nhất thời liền vặn vẹo, lực đạo to lớn đang chấn động, cuốn lấy khí lưu xung quanh, mơ hồ còn mang theo một chút tiếng sấm. Lý Tiêu Dao trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, đối phương lần này một quyền rất mạnh, cho dù là hắn sử ra thần kiếm cũng không phải là đối thủ của đối phương. Vì lẽ đó hắn liền không có cứng đối cứng đi chống lại, mà là toàn lực bùng nổ ra tiên phong vân thể thuật. Tiên phong vân thể thuật nói riêng về tốc độ coi như là phong thần thối cũng là kém xa tích táp, vì lẽ đó thân thể Lý Tiêu Dao liền như phong vân bình thường biến hóa thất thường, không thể nào phỏng đoán được, trực tiếp né tránh một đòn của tên thiết y vệ kia. Tốc độ không sai, bất quá có tốc độ liền có ích lợi gì, tránh nhất thời cũng không tránh được một đời, vẫn là một con đường chết. Không Di thái tử trên mặt lộ ra cười gằn, sau đó lắc lắc đầu đưa ánh mắt chuyển qua cái giới chỉ trên ngón tay. Loại tầng thứ chiến đấu này căn bản là hấp dẫn không được ánh mắt của hắn, hắn cũng lười nhìn lại. Lý Tiêu Dao tuy rằng tránh được một quyền của đối phương, thế nhưng trên mặt vẻ nghiêm nghị lại không có một chút nào giảm thiểu, bởi vì thực lực của hắn căn bản không bằng đối phương. Hoàn toàn không phải là đối thủ, cho tới tiên phong vân thể thuật chỉ là thân pháp võ kỹ tránh né công kích xác thực kinh người, thế nhưng cũng không thích hợp để chạy trốn. Xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Cái tên thiết y vệ kia trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng không có sử dụng binh khí, mà chỉ là một đôi nắm đấm thép không ngừng vung vẩy, làm cho Lý Tiêu Dao không thể không tránh né. Không Di thái tử nhàn nhạt quay về phía Lý Tiêu Dao nói rằng. Ngươi hẳn chính là tông chủ của cái tông môn này đi. Nguyên bản ta là ôm thái độ diệt tông đến, thế nhưng nhìn ngươi thế nào cũng là một nhân tài, chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận đại giận đế triều, bản thái tử liền có thể tha cho các ngươi bất tử. Ở trong mắt Không Di thái tử nhìn tới, một tên tu sĩ thông thần đỉnh phong lại có thể chém giết hóa thần tiền kỳ, thậm chí có thể cùng hóa thần hậu kỳ so đấu một. Góc truyện audio.com, hai, này cũng có thể nói là một nhân tài. Tuy rằng ngữ khí cực kỳ cao cao tại thượng thế nhưng Không Di thái tử xác thực là nổi lên một tia ái tài chi tâm. Ngụy Tử Thiên mệnh lệnh xác thực là đồ tông thế nhưng Không Di thái tử muốn bảo vệ Thiên Linh Tông, vẫn là dễ như ăn cháo. Đương nhiên tiền đề là Thiên Linh Tông đồng ý thần phục. Thế nhưng bản tông lại không tha cho các ngươi bất tử. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần lại xuất hiện, hắc bào Diệp Thần trên mặt tràn ngập lãnh khốc cùng túc sát, bởi vì hắn nhìn thấy được mấy chục bộ thi thể đệ tử Thiên Linh Tông. Sự khiêu khích này là không thể tha thứ, mặc kệ đối phương là ai, Diệp Thần liền phán đối phương tử hình. Tông chủ, ngài rốt cục đến rồi. Mấy cái kẻ xâm lấn này, giết rất nhiều đệ tử của chúng ta, nếu như không phải Lý trưởng lão tới ngăn cản. Sẽ còn có rất nhiều đệ tử chết thảm. Diệp Thần một mặt tức giận, hắn không có đáp lại cái gì, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Chấn thế ma quyền, ra tay chính là chấn thế ma quyền, này biểu thị cho Diệp Thần nội ý đã đạt đến cực hạn. Bởi vì chấn thế ma quyền vừa ra, sẽ làm Diệp Thần tiến vào trạng thái hóa ma. Còn Diệp Thần ở trạng thái hóa ma cái kia không chỉ có làm cho thực lực của hắn tăng thêm sự kinh khủng, mà càng là biến hắn thành một cỗ máy giết chóc lạnh lẽo vô tình. Oanh, một đấm xuất ra trực tiếp đem tên thiết y vệ đang công kích Lý Tiêu Dao kia đánh thành tra. Là chân chính đánh giết thành tra, thi thể đều không có một khối địa phương hoàn chỉnh, tàn nhẫn đến cực điểm. Làm càn, Không Di thái tử một tiếng gầm lên. Ngay ở trước mặt mình giết người, dù sao cũng là đối địch cũng không sao, thế nhưng lại đem người đánh giết thành cha tàn nhẫn như vậy, chính là 10 phần khiêu khích cùng sỉ nhục. Không Di thái tử nguyên tưởng Lý Tiêu Dao là tông chủ Thiên Linh Tông, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới chính chủ lại là người áo đen trước mắt này. làm càn chính là ngươi. Hắc Bảo Diệp Thần tỏ rõ vẻ lãnh khốc, nhàn nhạt nhìn Không Di Thái Tử, sau đó bỗng nhiên lại đấm ra một quyền, lần này mục tiêu chính là Không Di Thái Tử của Đại Dận Đế Triều. Lại là chấn thế ma quyền, Diệp Thần tiến vào trạng thái hóa ma, bất kể là sức chiến đấu hay vẫn là trực giác đều tăng lên một cảnh giới. Đương nhiên, chiến ý của hắn cũng là khó có thể áp chế. Lấy tu vị hóa thần tiền kỳ có thể bùng nổ ra sức mạnh của hóa thần đỉnh phong, một quyền thuấn sát hóa thần hậu kỳ, loại thiên tài này coi như là cửu tiêu tiên giới chúng ta cũng là vô cùng khó gặp. Đáng tiếc ngươi quá tự đại, lại dám đối với bản thái tử ra tay, như vậy bản thái tử liền sẽ không lại yêu nhân tài nữa, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Không Di Thái Tử đối mặt với một quyền này của Diệp Thần, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí hắn không có lập tức giáng trả, mà là quay về phía Diệp Thần quát lớn một phen, thời điểm khi nắm đấm của Diệp Thần gần tới, hắn mới chậm rãi đưa tay lên, quay về phía Diệp Thần đánh ra một trường. Phí lời thật nhiều, Diệp Thần lạnh lùng nhìn Không Di Thái Tử, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì một trường này của đối phương, mang theo khí tức của nguyên thần cảnh. Oành, quyền trường va chạm, Diệp Thần thân thể cấp tốc lùi lại, thậm chí sắc mặt còn xuất hiện một tia màu đỏ tươi, chịu đến vết thương nhẹ. Chết tiệt, kể từ khi thiên ngoại tu sĩ giáng, góc truyện audio.com, Lâm tùy tiện nhô ra một cái A Miêu A Cầu cũng có thể là tu sĩ nguyên thần cảnh, thậm chí là tu sĩ thông linh cảnh. Diệp Thần trong lòng liền xuất hiện một tia không cam lòng, suýt chút nữa để hắn trực tiếp từ trạng thái hóa ma rơi ra. Trên thực tế lần này Diệp Tê Tiền là muốn sai rồi, bởi vì Không Di Thái Tử này cũng không phải là A Miêu A Cầu, mà chính là thái tử của một cái đế triều. Nếu như không phải trước đó dùng qua luyện thể đan của huyết thủ nhân Phật để lại, đem thân thể Diệp Thần rèn luyện đến mức độ khủng bố, như vậy giờ khắc này hắn liền không phải chịu vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Hả, tiếp ta một trường, lại chỉ là vết thương nhẹ. Không Di Thái Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lần thứ nhất hắn đi tới Thiên Linh Tông lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, coi như là trận đánh lúc trước cùng Lý Tiêu Dao, hắn đều là bộ mặt lạnh lùng cực kỳ. Diệp Thần trên mặt nhưng là lộ ra một tia lạnh ý, cắn răng nói rằng. Nguyên thần hậu kỳ, đúng cái tên Không Di Thái Tử của Đại Dận Đế Triều này, tuy rằng bị Đại Dận Hoàng Đế nói thành vô học nhưng vẫn như cũ là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ. Cách chương.